Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1322, sư phụ là nam thần 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió bắc như đao, tựa hồ muốn đem người thổi tới cốt nhục tách ra. Lâm Tịch cảm thấy chỉ là kia phong đao tử, mấy có lẽ đã muốn đem nàng thổi tới phá thành mảnh nhỏ. Nàng khó khăn củng cố hảo thân hình, đang muốn nhấc chân đi trên cái thứ 30 bậc thang. Đột nhiên phía sau lưng, bụng dưới cùng cánh tay trái nơi đồng thời truyền đến một cỗ cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Cùng sóc phong nhai trường kỳ phấn chiến Lâm Tịch chỗ nào vẫn không rõ. Kia là kiếm khí, Lâm Tịch phía bên phải nghiêng người. Lúc đầu vốn nghĩ là tránh thoát cánh tay trái công kích đồng thời đánh bay bụng dưới kia nơi kiếm khí sau đó về phía trước vượt qua. Cũng liền hóa giải này ba đạo đồng thời mà tới công kích. Kết quả kia kiếm khí thế nhưng như là xương mờ u bàn chân chi thư thế nhưng so Lâm Tịch tốc độ nhanh hơn lần nữa phân biệt hướng ba phương hướng đồng. Thời công kích mà tới. Làm sao bây giờ? Sóc phong nhai bên trên. Cũng không lui ra phía sau nói chuyện. Lui cũng chính là bại. Lâm Tịch biết. Này mấy ngày bên trong. Thanh Tử Câm đã cùng thượng quan mặt một cái mắt đi mày lại. Một cái hàm tình mạch mạch. Dựa theo kịch bản tiến triển, Thanh Tử Câm sẽ cùng thượng quan mặt cầu hôn, mà thượng quan mặt tự cho là đúng sẽ đi cùng qua đi làm cái kết thúc, vụng trộm trở về Thương Lan Tiên Vực. Lâm Tịch nhất định phải nhân cơ hội này tìm được cái kia truyền tống trận sở tại. Về phần cụ thể muốn cái gì thời gian hủy đi, nàng còn không có tưởng hảo. Một số trình độ đi lên nói, Lâm Tịch cũng coi là cái có thu tất báo người. Nàng cũng không thị sát, chỉ vì vững tin nhân quả, mỗi người đều nên vì chính mình sở tác sở vi nỗ lực đại giới. Bao quát Thương Lan Tiên Vực bách dược môn phó môn chủ. Cái kia dã tâm bừng bừng dạ khiển, lại nhìn kỹ hãng nói đi, cũng muốn chính mình có cái năng lực kia. Lâm Tịch cũng có chính mình chuyện phải làm, nàng không thấy được trợ giúp chú ý thành vì cái này thế giới đỉnh cấp tồn tại. Nhưng là tối thiểu. Lâm Tịch sẽ làm cho này thiếu nữ Phật hệ không phải là bởi vì bị buộc bất đắc dĩ. Mỗi người miệng bên trong đều gọi. Không lấy thành bại luận anh hùng. Thế nhưng là này cái tông môn bên trong. Có bao nhiêu người tại ám chọc chọc chờ xem chú ý chê cười. Không thấy được chỉ nhằm vào chú ý. Mọi người chỉ là rất vui lòng nhìn thấy những cái đó so với chính mình người may mắn theo đám mây ngã xuống mà thôi. Lại không muốn các ngươi tại nguyện. Lão tử thế nhưng là may mắn 56 cá chép thiếu nữ. Sẽ sợ các ngươi chỉ là mấy sợi kiếm khí. Lâm Tịch đem thể nội pháp lực điều động. Đã không thể né tránh. Kia liền trực diện. Dưới đan điền bên trong pháp lực hạo đãng mà đến. Lâm Tịch trong lòng đột nhiên hào tình vạn trượng. Nàng vung lên tuyền cơ ngọc kiếm hướng về khoảng cách gần nhất kiếm khí cuồng tạp mà đi. Thanh thúy ngọc thạch đứt gãy tiếng vang lên. Tuyền cơ ngọc kiếm mặc dù đập nát kia một đạo kiếm khí. Thần kiếm cũng ứng thanh mà đứt. Không đến ba tấc mũi kiếm hướng về một đạo khác kiếm khí đập tới. Dùng cái này đồng thời Lâm Tịch huy kiếm về đỡ. Ba, một tiếng đập nát cuối cùng đạo kiếm khí kia đồng thời dựa thế chui lên cái thứ 30 bậc thang. Tuyền cơ ngọc kiếm cứ như vậy chặt đứt. Thế nhưng là Lâm Tịch hai mắt lại chiếu sáng rạng rỡ. Ngay tại tuyền cơ ngọc kiếm mũi kiếm đứt gãy nháy mắt. Nàng tư duy như là bị đột nhiên phá vỡ ràng buộc bình thường lĩnh ngộ được. Nàng công kích tại quay bay tập kích tới kiếm khí lúc cũng không toàn bộ dùng đến. Mà là có một bộ phận không công lãng phí hết. Ngay tại mũi kiếm bay ra nháy mắt bên trong. Lâm Tịch vô ý thức khống chế kia dư thừa bộ phận trực tiếp đánh bay mắt thấy là phải đâm vào chính mình thân thể kiếm khí. Nàng tâm tại nhảy nhót, đây là một loại nàng chưa hề nghĩ tới công kích tình thế. Có thể càng lớn trình độ sử dụng chính mình lực lượng đi đối địch. Nhất là thích hợp dùng ít địch nhiều thời điểm. Hiện tại, Lâm Tịch toàn bộ người đều tại bắn ra một cỗ nhuệ khí. Tay bên trong kiếm mặc dù chặt đứt, nhưng nàng trong lòng kiếm cũng đã hình thành. Tới đi, cấp 36 bậc thang. Lão tử hôm nay liền có thể chinh phục ngươi, mắt thấy ngã vào bích hàn đàm cố gắng dẫy giụa xích linh tê. Thượng quan mặt che đậy môi khẽ cười. Ai u, chính là xin lỗi. Xích sư chất, ta thật không phải là có lòng. Ta sư phụ còn cấp chờ dùng này vị dược tài. Ngươi đừng vội, ta đi tìm người tới cứu ngươi. Bị vô duyên vô cớ đạp vào bích hàn đàm xích linh tê mấy có lẽ đã bị đông cứng. Liền mắng đều mắng không ra. Nàng là tới bích hàn đàm bắt băng tam. Kết quả mới vừa phát hiện một đầu còn chưa kịp bắt giữ liền bị người đụng đến thẳng tắp bay ra ngoài ngã vào thấu xương bích hàn đàm bên trong. Sau đó nàng trơ mắt nhìn thượng quan mặt cái kia tiện nữ nhân bắt đi băng tam. Không chút nào che giấu chính mình mặt bên trên vui sướng khi người gặp họa. Chờ cái này nữ nhân gọi người tới cứu chính mình. Phỏng đoán nàng đến lúc đó đều cấp đông thành băng côn. Nàng chính muốn bóp nát trên người mang theo đưa tin phù gọi người đến. Lại phát hiện một đạo hào quang màu tím bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện. Này bôi tử quang càng lúc càng thịnh. Phóng lên tận trời. Thế nhưng đem treo móc ở giữa không trung liệt nhật đốt dương quang mang đều ép xuống. Đây là, có người tại độ kiếp. Hơn nữa lại là thần kiếp. Chưa từng nghe qua tông môn bên trong kia vị đại thừa kỳ đại lão gần nhất muốn độ kiếp phi thăng A, bị này bôi tử quang hấp dẫn ánh mắt. Còn có thượng quan mạt, nàng mặt bên trên mang theo chút kinh nghi bất định. Hào quang màu tím, không phải có đại thừa kỳ tu sĩ tại độ 79 phi thăng đại thiên kiếp. Chính là có thể so với thần khí tuyệt thế bí bảo xuất thế. Làm thượng quan mạt kinh nghi bất định nguyên nhân là, nàng cơ hồ có thể xác định. Kia tử quang phương hướng chính là thanh các. Thanh các bên trong ngoại trừ làm việc vặt ngoại môn đệ tử cùng với mấy cái đồng tử bên ngoài. Chỉ có nàng cùng thanh tử câm còn có chú ý ba người. Mỗi một cái cũng không thể độ phi thăng thần kiếp. Mà thanh các mặt khác người. Càng là tuyệt đối không thể khả năng. Như vậy duy nhất giải thích chính là. Thanh các gần đây có thần cấp bảo vật xuất thế. Một mặt nụ cười vui mừng đột nhiên tại nàng mặt bên trên tràn ra. Giống như, sư phụ nói qua, muốn dùng quy khư trần tinh cho nàng chế tạo một cái pháp bảo. Thế nhưng là, ngẫm lại không đúng. Rõ ràng quy khư trần tinh liền tại chính mình trên người. Còn không có đưa cho hắn. Thanh tử câm nói, còn kém hai loại vật liệu cần phải hắn tự mình đi địa phương khác phối tể mới được a. Bên trong tông môn cấm sử dụng phi hành pháp khí pháp bảo. Thượng quan mạt chỉ phải gọi ra bản thân thay đi bộ gấm vũ nhạn vội vàng chạy về thanh các đi. Về phần xích linh tê có thể hay không cấp bích hàn đàm cấp chết cóng. Xin lỗi, nàng đã không cẩn thận quên đi. Tử Trúc Phong bên trên, ngũ sắc ma tông tông chủ sở tại ngũ sắc đường bên trong. Tại có một vệt kim quang đột nhiên theo viện tử bay hướng giữa không trung. Có thể công nhiên tại ngũ sắc đường như vậy sử dụng phi hành pháp bảo. Ngoại trừ tông chủ đại nhân mặc vũ hình tự không làm người khác tưởng. Đã râu tóc bạc trắng tông chủ đại nhân miệng bên trong lầm bầm. A, xem ra như là thanh các. Đằng sau sóc phong nhai. Sóc phong nhai, chẳng lẽ là thượng quan mạt cái kia nữ oa tử sông cuối cùng nhất quan. Đúng là bắt được thần khí. Chẳng lẽ cái kia truyền thuyết là có thật. Năm đó thanh gia lão tổ thật tại lúc gần đi đem kia thanh kiêu căng khó thuần. Chết sống không chịu nhận chủ thần khí phong vào sóc phong nhai bên trong. Cùng lúc đó, mặc gia hắc ngọc phong, hoàng gia thiền thủy hồ, bạch gia ngọc đỉnh phong. Thậm chí là tông môn bên trong lâu dài bế tử quan chuẩn bị xung kích phi thăng thần kiếp mấy cái già lão đều có người lái pháp bảo. Linh sủng xa xa hướng kia tử quang phương hướng mà đi. Dâu trắng tông chủ ở nửa đường gặp phải giới luật đường đường chủ Huyền Viêm Tiên Quân Xích Úy Nhiên. Hai người trao đổi một cái ý vị thâm trường ánh mắt. Sóng vai cùng nhau hướng về sóc phong nhai phi nhanh. Tông chủ, lần này làm không tốt chính là việc kỳ chân. Không thể tùy ý thanh gia tiểu tử đem đồ vật giam giữ xuống tới. Huyền Viêm Tiên Quân nói. Tông chủ từ chối cho ý kiến. Có lẽ là tông môn vị nào trưởng bối tại độ thần kiếp cũng không nhất định. Phía sau không ngừng có người vội vàng đuổi đến. Cơ hồ đều là ngũ đại họ người. Các phong các đường có tư cách sử dụng phi hành pháp bảo các đại lão toàn đều cơ hồ tất cả đều chạy tới. Ngũ sắc ma tông người không biết là. Này cỗ trùng nhật màu tím hào quang vẫn như cũ kinh động đến trong phương viên vạn dặm rất nhiều tông môn. Chính nghị luận ầm ĩ cũng hướng ngũ sắc ma tông bên này chạy đến. Trước hết đến Sóc Phong Nhai người là Thanh Tử Câm. Hào quang màu tím lóe sáng thời điểm, hắn quả thực là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Nhất định là Mạt Nhi. Bản chương xong. Cách chương.